Cho dù não cá voi đã là rất thu hút người ta rồi, nhưng nhìn thấy hạt châu đó, mục quang của Đường Tam lại không thể rời khỏi nữa. Lúc hắn giết chết ám ma tà thần hồ, hắn từng nhìn thấy một hạt châu đó ba màu, nhưng thể tích nhỏ hơn nhiều so với hạt này. Điều duy nhất không giống, là trên hạt châu mà ám ma tà thần hồ đã hóa ra linh tính càng nhiều hơn, còn hạt châu trước mắt này trông như vật chết. Nhưng nếu luận về nặng lượng hàm ẩn, thì hạt kình châu trước mắt này cường đại hơn nhiều, chỉ dùng mắt nhìn qua là Đường Tam đã phát hiện ra, đây tuyệt đối là một bảo vật trong trời đất. Âm thanh của Tiểu Bạch từ sau lưng yếu ớt truyền đến. Hải hồn thú 10 vạn năm trở lên não bộ đều sẽ tiến hóa trở thành một loại dược liệu đặc thù. Loại dược liệu này đối với bất kỳ sinh vật nào đều là cực kỳ đại bổ, hơn nữa hàm ẩn năng lượng đồ sộ có thể khơi lên rất nhiều tác dụng. Còn Thâm Hải Ma Kình Vương này tu vi 100 vạn năm, bộ não của nó tự nhiên là thứ tốt, không dám nói là có thể làm cho người chết sống lại, xương trắng mọc ra thịt, nhưng cũng tuyệt đối là bảo vật, còn về cách dùng thế nào thì phải xem ngươi rồi. Ngươi xứng đáng có được nó. Cũng không sợ phải nói cho ngươi, ban đầu sau khi ngươi giúp chúng ta giết chết tà ma hồ kình vương, thì ta đã lặng lẽ ăn mất não bộ của tà ma hồ kình vương đó. gocchuyenaudio.com Rồi, ngươi có phải cảm thấy ta rất ích kỷ không? Đường Tam lắc lắc đầu nói. Vậy thì sao, ta xem ngươi như bằng hữu, huống hồ ban đầu ta đã đạt được lợi ích lớn nhất rồi, hồn hoàn và hồn cốt của tà ma hồ kình vương đều đã bị ta hấp thu. Đừng nói là bộ não cá mập đó, cho dù là thứ trước mắt này, nếu ngươi muốn cũng có thể lấy đi. Thật sao? Tiểu Bạch kinh ngạc vui mừng mở to hai mắt, Đường Tam mỉm cười đáp, thế nào, ta từng nói mà không tính sao? Thở dài một tiếng, Tiểu Bạch lắc đầu đáp, thôi, hảo ý của ngươi ta xin nhận, nhưng đồ vật này vẫn là ngươi lưu lại đi, ta không thể lấy. Đây không phải ta khách sáo với ngươi, chỉ là gần đây năng lượng ngoại giới mà ta hấp thu quá nhiều rồi, đã đủ để giúp tu vi của ta tăng lên thêm một bậc, đạo lý tham ăn nhiều tiêu hóa không nổi ta vẫn hiểu rõ. Ngươi thu là được rồi, xem dáng vẻ não bộ con Thâm Hải Ma Kình Vương này, sợ là dù ngươi có thành thần rồi thì ăn nó vẫn sẽ có ích đối với thân thể. Tiếp tới ngươi còn phải đi kế thừa Hải Thần thần vị con nó rồi, nói không chừng sẽ có thể giúp ngươi vượt qua quan ải khó khăn cuối cùng. Đường Tam hơi gật đầu chỉ hạt kình châu đang nằm yên trên bộ não cá voi đáp. Đó là cái gì? Là đồ vật mọc lên từ trong não Thâm Hải Ma Kình Vương. Tiểu Bạch mơ màng đáp. Cái này ta cũng không biết. Có khả năng là tu vi đạt đến một cấp bậc khác mới có thể xuất hiện vật này. Thế nhưng, có lẽ là vì Thâm Hải Ma Kình Vương nhiều năm tu vi hấp thụ tinh khí trời đất mà ngưng tụ thành, khẳng định là một bảo vật. Ngươi dùng nó khảm nạm lên vũ khí, không chừng có thể chế luyện ra thần khí. Nghe xong Tiểu Bạch nói, trong lòng Đường Tam không khỏi khẽ động, nhìn về cái lỗ trống hình thoi trên Hải Thần Tam xoa kích trong tay, rồi quay đầu nhìn lại hướng bạn bè. Đái Mộc Bạch cười nói, với chúng ta ngươi còn khách sáo cái gì? Cho dù vật này hữu dụng đối với chúng ta, cũng đợi chúng ta đến Hải Thần đảo rồi nói đi. Bà đấu Tây tiền bối nhất định hiểu càng rõ mấy thứ này hơn chúng ta, ngươi mau thu lại, chúng ta xuất phát thôi. Đường Tam gật gật đầu tháo túi Như Ý Bách Bảo ở lưng xuống, đựng loại đồ dược liệu này túi Như Ý Bách Bảo là thích hợp nhất, nhưng não cá voi này quá nhiều, hắn lại chẳng có túi đựng lớn như vậy, chỉ có thể làm trống một chỗ trong túi Như Ý Bách Bảo, đặt nó vào trong đó đã rồi tính. Tay phải hư trảo, một tầng quang mang lam kim sắc nhàn nhạt phân bố dày đặc giữa bàn tay Đường Tam, lực hút cường đại kéo lên không, bay ra trước tiên chính là hạt kình châu đó. Đường Tam đón lấy nó, hương khí nồng nàn làm não hắn chợt thanh tĩnh, hít thật sâu mấy hơi, thoải mái không nói nên lời. Kình châu vào tay thấy ấm mềm, giống như một cái lòng đỏ trứng gà vậy, chẳng qua là to hơn nhiều mà thôi, cầm nó tuy cảm giác rất ấm mềm, nhưng trên thực tế lớp da bên ngoài hạt kình châu đó vẫn cực kỳ cứng chắc, muốn phá vỡ nó tuyệt không dễ dàng gì. Hơn nữa, Đường Tam mơ hồ cảm giác được trong hạt châu ấm mềm này không phải chất lỏng, mà là một chỉnh thể vô cùng mềm mại giống như chất keo vậy. Không có kiểm tra tỉ mỉ, Đường Tam liền thu kình châu vào trong túi Như Ý Bách Bảo, sau đó, lực hút trong bàn tay phóng mạnh xuất ra khống hạc cầm long. Trong thấp thoáng, quang mang lam kim sắc từ trên thân Đường Tam phóng xuất ra đã lưu chuyển lên trên cánh tay, tiếng long ngâm lành lạnh vang lên, giống như là một con rồng sinh trưởng trên cánh tay hắn. gocchuyenaudio.com, đang làm ra thế trường kình hút nước. Bộ não dạng keo dính đó nhất thời giống như một vật màu vàng bị hút ra trực tiếp bị thu vào trong túi Như Ý Bách Bảo nang. Giết Thâm Hải Ma Kình Vương đúng là thống khổ, nhưng thu hoạch cũng tương ứng là rất to lớn, chỉ riêng hồn hoàn chưa rõ cấp bậc cùng khối hồn cốt của cơ thể cường đại đó thôi là đã làm cho thực lực của Đường Tam lần nữa tăng lên thêm một bậc. Chúng ta đi thôi, phốc một tiếng, Tiểu Bạch xẹt qua bên cạnh Đường Tam, rơi trên mặt nước trước người hắn.